Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, Phương Xa Thủy Triều. Tiểu Man không có rời bộ, bởi vì toàn bộ bộ tộc, tại ngày thứ hai hắn rời giường thời điểm, đã phong tỏa, trong tộc các đại nhân vật đều tụ tập lại. Hôm qua trở về sau đó, giống như là Tiểu Man bộ dạng này, hô to lấy cô muội thị nam nhân đứng lên, ra hỏa cũng không tại số ít. Ban đêm hôm ấy, bọn hắn lúc đang ngủ sau đó, những này cảm thấy sự tình không giống bình thường các nữ nhân liền tụ tập lên. Mà còn cấp tốc phong tỏa bộ tộc cửa ra vào. Lão tổ nãi nãi được mời ra tới. Chỗ này niên kỷ cực lớn. 3/4 chặn thân thể đều nhanh chôn đến trong đất đi lão vu bà. Lúc này chính ít có. Mang theo nghiêm túc thần sắc. Nhìn trước mắt một mảnh đen kịt bị tụ tập lại các tộc nhân. Tiểu Man cũng bị mang tới. Hôm qua thú đoàn người đều bị đơn độc khu phân ra tới. Lúc này, Tiểu Man cô cô tới. Níu lấy Tiểu Man lỗ tai. Nghiêm nghị nói. Tại lão tổ mẫu phía trước. Đem ngươi hôm qua đến cùng vì sao nổi điên nguyên nhân. Toàn bộ nói rõ. Tiểu Man bị nhéo lỗ tai nắm chặt khó chịu. Lúc này trừng tròng mắt. Căm tức nhìn hắn cô nói. Hung cái gì hung. Chờ đến ta đi ra ngoài. Trở nên nổi bật. Ta nhất định phải lên làm cô muội thị vu sư. Đem các ngươi những này nữ vu đều đuổi đi. Tiểu Man hắn cô lập tức tức giận vô cùng. Tiểu tử thúi. Ngươi ngược lại là lợi hại đâu. Dứt lời liền chụp Tiểu Man một bàn tay. Rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mông. Tiểu Man. Mau nói đi. Lão tổ mẫu ở chỗ này đây. Bên cạnh có vài người tại ồn ào. Tiểu Man kìm nén một cỗ khí. Tức giận bất bình đem sự tình đều bàn giao. Mà nghe xong toàn bộ chân tướng sau đó. Tiểu Man hắn cô tại nháy nháy mắt sau đó. Lập tức phát ra một trận cười to. Liền, cứ như vậy. Tiểu Man hắn cô lắc đầu liên tục. Tiểu tử thúi. Còn muốn đi đại trạch đối diện phu thiển nguyên kiếm ăn. Hắc, cô muội thị là nuôi không nổi ngươi sao? Thế nào, ngươi không muốn tại bộ tộc bên trong chờ đợi. Cái kia tốt. Ta hiện tại liền có thể đem ngươi đuổi ra ngoài. Tiểu Man lập tức nhảy dựng lên. Cái kia còn tốt rồi đâu. Ai nghĩ mỗi ngày xem ngươi mặt thối màu sắt a? Không phải liền là thành rồi đời tiếp theo vu sao. Xem đem ngươi thần khí. Mỗi ngày chỉ cái này. A cái kia. Ngươi coi là cái gì a? Tiểu Man hắn cô lập tức đầu ngửa mặt lên. Khinh thường nói. Ngươi đừng nói. Chỉ bằng ta là đời tiếp theo vu. Mà ngươi không phải, Tiểu Man khí thẳng cắn răng. Khỉ, im miệng đi, ngươi cho dù trở thành vu, cũng không nên tùy ý điều động người bên ngoài làm công việc. Chấm ngoặc kép, lúc này, lão tổ mẫu lại đột nhiên mở miệng. Thế nhưng để cho Tiểu Man hắn cô trợn mắt hốc mồm là. Luôn luôn đối nàng tha thứ lão tổ mẫu. Lần này lại cực kỳ hiếm thấy trách cứ nàng. Điều này làm cho Tiểu Man hắn cô 10 phần băn khoăn. Liền nói, Tiểu Man trong nhà, thường thường ngủ đến mặt trời mọc giữa trời. Trong núi dã thú đều đã sớm tìm kiếm xong một trận đồ ăn. Nó mới chậm rãi đi ra cửa. Ăn ngon như vậy lười làm. Làm sao có thể đánh cho đến vật đâu. Ta khiển trách hắn, chỉ là vì để cho hắn nỗ lực thú. Để cho hắn đừng lại lâu dài ngủ say mà thôi. Trong núi vật khởi thường thường cực sớm. Nếu như tay không thể chỗ dựa đối phương đói khát thời cơ mà đi thú. Chờ đến đối phương ăn no rồi. Chúng ta nơi này vẫn còn đói khát. Này làm sao có thể đánh đến vật đâu. Chấm ngoặc kép. Khỉ nói rồi rất nhiều. Đang vì mình giải thích. Thế nhưng lão tổ mẫu thần sắc khó coi. Điều này làm cho khỉ thanh âm dần dần nhỏ xuống. Thế nhưng bất mãn trong lòng đều hóa thành đối Tiểu Man phiền muộn. Hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Man. Tiểu Man cũng không phục trừng trở về. Ngủ ngon. Mới có thể đi đánh. Trong núi vật lâu dài lo sợ. Cũng là bởi vì bọn chúng không bằng chúng ta ngủ đến an tâm. Lão tổ mẫu mở miệng. Lại là giúp Tiểu Man nói chuyện. Mà đồng thời. Không nhìn tới khỉ cái kia uể oải thần sắc. Ngược lại đối Tiểu Man nói. Người nói là. Hôm qua các ngươi đi ra ngoài đánh. Tiếp đó gặp một cái để trần nửa người dưới. Ngay tại giết Đà Long làm Việt nhân. Cái kia làm Việt nhân mang đến một ít phu thiển nguyên người. Tiểu Man gật đầu. Lão tổ mẫu nở nụ cười hai tiếng. Phu thiển nguyên. Mấy năm này. Không được a. Chấm ngoặc kép. Máy dệt. Chính là từ bọn hắn nơi đó chuyển tới. So với ta trước đó nhìn qua máy dệt. Muốn tốt rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Nguyên thủy yêu cơ là trung nguyên sản phẩm. Là luy tổ cùng bá dư. Hồ Tào bọn người chỗ phát minh đồ vật. Mà Xích Phương thị trước kia định cư thời gian dùng cũng là những này yêu cơ. Thế nhưng theo cuộc sống dần dần biến tốt, tăng thêm năm đó Đan Chu tại chế tác xong máy ép dầu sau đó trợ giúp. Chạy đầu óc, đem nguyên thủy yêu cơ tiến hành một hệ liệt cải tạo. Cũng chính là Vân Tái lúc trước chế tác tay cầm guồng quay tơ mô hình. Bất quá Đan Chu đem loại này guồng quay tơ liền cải tạo một ít. Biến thành tay cầm guồng quay tơ biến chủng cũng chính là chân đạp guồng quay tơ. Kỹ thuật bên trên cũng không có quá nhiều đột phá. Chỉ là so với nguyên lai thuận tiện một chút. Tay cầm dao biến thành chân đạp. Tiếp đó, nguyên thủy yêu cơ bắt đầu trở thành Xích Phương thị đào thải sản phẩm. Tại chiếc cầy phổ biến thời điểm, mới máy dệt xem như một loại tiểu tân thủ công nghiệp khí giới. Bắt đầu theo đại giang ven bờ truyền bá ra. Chủ yếu công lao đều là lúc trước rời đi Ngô Việt người. Ngô Việt người tay mình công nghiệp cực kỳ phát đạt. Nguyên thủy yêu cơ loại vật này bọn hắn cũng có. Nhưng khi tân thủ giao cùng chân đạp máy dệt xuất hiện sau đó, Ngô Việt người liền bắt đầu đánh lên chính mình tiểu chủ ý. Đó chính là đầu cơ trục lợi. Đem đào thải thứ phẩm sản phẩm bán cho những cái kia rớt lại phía sau Bách Việt địa khu. Mà tiên tiến kỹ thuật dẫn vào chính mình bản bộ khu vực bên trong. Cho tới những cái kia giá thấp nguyên thủy yêu cơ. Trước đó đều là sẽ không dễ dàng cho bên ngoài người. Cho nên lần này, giá cả muốn định hơi cao một chút. Trong sơn giã tiểu bộ tộc rất nhiều. Mà Ngô Việt người tại Đông Nam Đại Hoang nhưng là rõ ràng thế giới, đại danh từ. Cho nên nguyên thủy yêu cơ bắt đầu chào hàng. Lập tức liền có bộ tộc tiến đến mua sắm. Mua đến một máy liền có thể mô phỏng. Thế nhưng Ngô Việt người buộc chặt tiêu thụ. Ai, thứ này, không chỉ bán, hoặc là mua 20 phó, hoặc là, không bán nữa. Một hơi bán đi một đống rác rưởi. Chuyển tay chính là một đống tiền vỏ sò cùng vật tư doanh thu. Ngô Việt người nằm mộng đều là nhếch miệng. Mà tiểu bộ tộc cự cực khổ khổ tích lũy xuống tài phú. Đều đi mua chức tạo cơ. Có thể nói khổ tầng dưới chót. Giàu Ngô Việt. Nhưng mà bị cái hố bộ tộc cũng không nguyện ý liền nhận thua. Thế là liền tiếp tục truyền bá. Bán sao? Tự nhiên là càng quý giá hơn một ít. Đáng ghét ở giữa thương chính là như thế đáng ghét. Cô muội thị nguyên thủy yêu cơ. Chính là như vậy truyền đến tay. Nên như thế. Cùng nhau truyền về. Còn có Ngô Việt bộ cái kia cực kỳ không tốt mặt trái đánh giá. Bởi vì nghe nói bọn hắn tại Phu Thiển Nguyên học được mới dệt kỹ thuật. Lần này lượng lớn thụ buôn bán nguyên thủy yêu cơ. Bản chất bên trên chính là tại hố người. Thế nhưng cô muội thị cũng không quan tâm những này sự tình. Bởi vì Ngô Việt chỗ cách bọn họ thật sự là có một ít xa. Lão tổ mẫu đếm lấy. Nói xong, chiếc cầy, guồng quay tơ, châu cầy, đồng ruộng, còn có, nghe nói phía tây, còn có một chút từ cổ đến nay chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy đồ vật, chấm ngoặc kép, con mắt ta có một ít đục ngầu, đã dần dần không nhìn thấy ngũ hành vận chuyển, xưa nay có một ít hoảng hốt, nhớ không rõ mặt trời lúc nào rơi xuống, ánh trăng lúc nào mọc lên, lỗ tai cũng bắt đầu mông muội, thỉnh thoảng sẽ đem phong lôi nghe thành ve kêu, chấm ngoặc kép, cô muội thị, đúng là thật lâu không có nhúc nhích qua, trước đó Phu Thiển Nguyên. Cùng chúng ta không sai biệt lắm, nửa đói không no, mặc dù cũng chỉ cách xa nhau một đầm, nhưng lại giống như lạch trời đồng dạng, dân đến chết già, mà không đem qua lại. Chúng ta bộ tộc, đang mất đi sinh mệnh. Lão tổ mẫu đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy. Một đống nữ thủ lĩnh đều sợ hãi khom người, khi càng là cảm thấy khó xử, bởi vì bộ tộc chẳng mấy chốc sẽ giao tiếp đến trong tay nàng. Lúc này lão tổ mẫu đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy. Chẳng phải là tại đánh mặt nàng sao? Là lão tổ mẫu cho rằng nàng bản chất bên trên không có tác dụng lớn. Vẫn là người lùn bên trong cất cao vóc dáng. Lão tổ mẫu nói xong, lại tiếp tục nở nụ cười. Cho nên, cần một ít cải biến. Những người trẻ tuổi kia đi ra ngoài sông sáo, tại mới thiên địa, tiếp nhận mới đồ vật. Hiển nhiên là một kiện vô cùng tốt sự tình. Tiểu Man a, chấm ngoặc kép, lão tổ mẫu đột nhiên nhìn về phía Tiểu Man, mà còn nói ra long trời lở đất nói. Nếu như ngươi, thật muốn làm vu nói, ta có thể đồng ý ngươi đi phía Tây, đi Phu Thiển Nguyên, không nên quấy rầy những dị thú kia. Theo bọn nó lãnh địa trong khe hẹp đi qua, chiến thuyền muốn thao túng ổn định, chờ ngươi có học tạo thành, trở về. Chấm ngoặc kép, ta có thể an bài ngươi cùng khỉ tiến hành một tràng tỉ thí. Lão tổ mẫu nhìn về phía Hoa Dung, thất sắc khỉ, đột nhiên ho khan, lại cười rất vui vẻ. Có lẽ chúng ta cần một vị mới thủ lĩnh, phải không ngừng tiến lên thủ lĩnh. Nếu như ngươi thật làm được, như thế, chấm ngoặc kép, ta đem, làm theo Hoa Tư để cho Phục Hy sự tình, Đế Sư Hy Thiền Thái Hạo sự tình, đem cái này cô muội thị. Phó thác cho ngươi. Tiểu Man ngốc trệ, mà tất cả những người khác cũng đều ngốc trệ. Chờ đến lấy lại tinh thần sau đó, Tiểu Man lớn tiếng gào thét, trung khí 10 phần, lại mặt đỏ lên nói, ta nhất định sẽ tại Phu Thiển Nguyên học được bản lĩnh. Tiểu Man chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào. Mà lão tổ mẫu nhóm đầu tiên chọn lựa người đi ra ngoài vụ công, đều xem như có một ít bản lĩnh người rồi. Nên như thế không có khả năng đem đồ đằng chiến sĩ đều phái đi ra. Mà vẻn vẹn điều động 10 người. Còn lại đều cùng Tiểu Man một dạng. Là còn không có mở ra đồ đằng người. Trùng trùng điệp điệp. Chừng 300 người. Cưỡi chiến thuyền. Bắt đầu đạp vào đi tới Phu Thiển Nguyên đường đi. Một tràng to lớn thủy triều. Ngay tại Dung Dư Sơn cùng Trấn Trạch nơi này. Tại cái này 19 mảnh sơn dã bên trong. Oanh oanh liệt liệt xuất hiện. Bọn hắn giấu trong lòng hy vọng, hóa vi mãnh liệt thủy triều, đánh về phía phương xa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.